Chương 174, Fuxia City. Canh thứ nhất nói như vậy, nơi này là Fuxia City eo biển rồi lên cano sau Dương mới từ Sạp Di Nạ biết được thông tin. Nguyên lai, lúc ấy mình bị quét đi về sau, Sạp Di Nạ liền mang theo hai cái hệ vị về tới trạm nghỉ. Tại báo tô dừng lại về sau, liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới lân cận Fuxia City cầu cứu. Sau đó Fuxia City liền phái mấy chiếc cano ở trên biển tìm kiếm. Chỉ bất quá thế nào trời một ngày đều không có tìm được bất luận cái gì bóng dáng, dù sao cái này nhìn cùng đáy biển mò kim cũng kém không nhiều, mà hôm nay đã là ngày thứ hai buổi sáng, lại lần nữa đi ra ngoài tìm tìm nguyên bản vẫn là không có phát hiện gì, chuẩn bị trước trở về một chuyến kiểm tra một chút thiết bị lại tiếp tục tìm kiếm Sạp Di Nạ còn có rèn nì tiểu thư, về tới Fuxia City bờ biển thời điểm, vừa vặn phát hiện một 8 số 0 bệ ý cùng sở xỉ thở bóng dáng. Liếc mắt một cái, liền nhận ra sở sỉ thở Sạp Di Nạ, lập tức tiến lên ngăn cản mang theo đồ vật muốn trở về tìm Dương hai cái thần kỳ bảo bối. Lúc này mới tại hai cái bổ kẹ mẩn dẫn đầu hạ chạy tới, còn tại các nàng tới rất nhanh, bằng không liền xem như Dương cũng không biết ứng nên làm gì bây giờ. Thu hồi sở sỉ thở bệ y còn có mỹ lò tịt về sau, Dương lại thả ra mặt. Mất tích một ngày, đều không có ăn cái gì. Cũng may Sạp Di Nạ cu nở dê đủ cẩn thận, mang không ít thứ tới. Đúng xịt lỉnh rau bên trên cái khác hải vực, liền là thông hướng Fuxia City eo biển nghe Dương, mở ra cano rèn nỉ tiểu thư mở miệng nói ra. Phải biết, một người phát sinh tai nạn trên biển, muốn tìm được có thể nói thật là đáy biển mò kim, có thể tìm được thực tại có thể nói là may mắn. Một bên Sạp Di Nạ cũng giống như vậy nuối lòng một khẩu khí. Ý thì đúng lúc này, một trận vui sướng tiếng kêu. Sau đó chỉ thấy một đám lông ngượt mà đồ vật nhảy tới thân thể của mình bên trên, xem xét không phải là hệ vị sao mà một cái khác hệ vị ca ca thì cũng là đi tới Dương trước người kêu lên. Hệ vị đệ đệ thì là cọ lấy Dương quần áo. Rất hiển nhiên, chỉ cần ngươi đối đãi bổ kẹ mẩn là thật tâm, liền xem như chán ghét nhân loại bổ kẹ mẩn, đồng dạng sẽ buông xuống lệch gặp. Gia hỏa này nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành mà lúc này đầy mập mở miệng. Nguyên lai vừa mới hệ vị ca ca cái kia một tiếng kêu âm thanh có ý tứ là muốn cùng mình cùng một chỗ lữ hành á như thế để Dương cảm thấy một trận kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, chỉ là ngươi không cần chiếu cố đệ đệ sao đối với hệ vị muốn đi theo mình. Dương là không có bất kỳ cái gì ý kiến, bất quá nhẹ nhàng ép mở no lấy trong ngực hệ vị đệ đệ ra lông, Dương cũng không nhịn được mở miệng đường vắng. Mà hệ vị ca ca nghe tiếng giống như cú nở dê phát hiện, đúng a mình nếu là đi đệ đệ làm sao bây giờ nhất thời ở giữa cũng là cúi đầu, dựng thẳng lên lỗ thai cú nở dê rũ xuống. Nhìn giống như rất thất vọng dáng vẻ. Tiểu gia hỏa tới đúng lúc này, Sạp Di Nạ bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp Sạp Di Nạ mở ra tay, chỉ thấy hệ vị đệ đệ thấy thế lại từ Dương trong ngực nhảy xuống tới, sau đó lại điều đến đinh đá tư thế trong ngực, nhìn, bởi vì Sạp Di Nạ cứu được bọn chúng. Cho nên cu nở dê nuôi dưỡng rất sâu tình cảm đâu tiểu gia hỏa ta rất thích ngươi a chúng ta cùng một chỗ lữ hành a có được hay không chỉ gặp Sạp Di Nạ cũng là nhẹ nhẹ vỗ về hệ vị đệ đệ ôn hòa mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng lại là sững sờ, có lẽ nhìn như vậy đi lên, Sạp Di Nạ chỉ là đơn thuần ưa thích hệ vị mà thôi, nhưng là theo Dương, lúc này Sạp Di Nạ là đang giúp mình, cu nở dê tại giúp hệ vị, như quả hệ vị đệ đệ không ai chiếu cố. Đừng nói là hệ vị ca ca sẽ không yên tâm, liền xem như Dương cũng không thể để hệ vị ca ca cùng mình cùng đi. Sạp Di Nạ chính là thấy được hệ vị cùng Dương đều vì khó, cho nên mới sẽ ở giữa hệ vị đệ đệ muốn hay không đi theo mình, hai người cùng một chỗ lữ hành, nếu như Dương thu phục trong đó một cái, Sạp Di Nạ thu hướng một cái khác tự nhiên không tính tách ra, nhưng là cái này cũng nói một điểm, Sạp Di Nạ thêm xuống tới QNZ cũng không định cùng Dương tách ra lữ hành. Ý gì tại Sạp Di Nạ trong ngực ghệ vì nghe tiếng sau không chút do dự nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên là đáp ứng Sạp Di Nạ muốn cầu. Sau đó Sạp Di Nạ cao hứng cười cười, liền từ trong bọc lấy ra bộ kẻ bạn, sau đó nhìn một chút Dương. Như vậy muốn bắt đầu nha đến A hệ vì Sạp Di Nạ cầm bộ kẻ bạn, chỉ gặp tại hệ vì đầu bên trên điểm một cái, hệ vì lập tức hóa thành một đạo quang mang, bị tự động mở ra bộ kẻ bạn hút vào, một trận rất nhỏ lắc lư về sau. Liền phát ra biểu thị thu phục thành công âm thanh âm Dương thấy thế cu nở dê nhìn về phía trước người hệ vi, chỉ gặp hệ vi thấy thế kiên định gật đầu. Dương thấy thế cu nở dê lấy ra bộ kệ bản sau đó nhẹ nhàng ném ra ngoài. Y hệ vì kêu một âm thanh, mình nhảy dựng lên, ấn xuống bộ kệ bản bên trên ấn phím, sau đó liền bị bộ kệ bản thu đi vào, cũng là không có dư thừa đề kháng, liền biểu hiện thành công thu phục. Dương thấy thế tiếp nhận bộ kệ bản, bất quá vừa mới tiếp được về sau, liền tản mát ra một trận quang mang biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên lại là đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó đi. Đã có thể nhìn thấy Phục Sĩ Ả City nha, cái kia chính là Phục Sĩ Ả City a. Lúc này, rèn nhỉ tiểu thư âm thanh ầm vang lên, Dương cùng Sạp Di Nạ thấy thế đều là đứng người lên, nhìn lại, chính là một mảnh vàng lóng ánh bãi cát, Phục Sĩ Ả City đã đến, không chỉ là có Phục Sĩ Ả Jim Phục Sĩ Ả City, mà lại Phục Sĩ Ả City còn là một cái tương đương có đặc sắc bờ biển thành thị, không chỉ như vậy còn có được nhất tự nhiên xạ phạ gì rồn. Phục Sĩ Ả City đạo quán, ta tới chờ xem nhìn trước mắt thành thị, Dương kiên định mở miệng nói, tiếp xuống về gặp phải nhưng chính là cường địch. Phục Sĩ Ả Jim đạo quán huấn luyện ra cổ gà, dù ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương, có được thực lực tuyệt đối, liền tính lại đạo quán đối chiến bên trong, không phải sử dụng thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Bộ kẹ mẩn trung tâm vậy liền phiền phức 4. 7 ngày đem bộ kẹ bạn giao cho giỏi tiểu thư. Sau đó lên tiếng nói cảm ơn No Y rốt cục một lần nữa trở lại lục địa, lần này cũng coi như hữu kinh vô hiểm, không nghĩ tới mình cu nở dê sẽ gặp phải chuyện như vậy, bất quá ngược lại là rất kích thích, duy nhất để Dương để ý chính là, tại cái kia dưới biển trong động quật những cái kia phiến đá, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Không cần khách khí, là ta phải làm nhận lấy bộ kệ bạn giỏi tiểu thư vừa cười vừa nói. Sau đó Dương lên đường tạm biệt Sạp Gina. Trước quay về bên trong phòng của mình đi tắm rửa, ở trong biển mặt ngâm lâu như vậy, quần áo nửa làm nửa thấp cảm giác thật sự là chẳng ra sao cả tử. Cảm thụ được phân hạ dòng nước, Dương trong lòng hay là thật lâu không thể bình phục, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời khắc đó in cùng loại lù gì ạ bổ kẻ mẩn.